Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Bằng hữu bạn lo lắng, chủ yếu là, đây là một chiêu có thể luân hồi bí thuật, luân hồi bất diệt, một cái khác bí thuật chính là mạnh nhất quyền pháp một trong lục đạo luân hồi quyền. Cùng đế hoàng long quyền không phân cao thấp bí thuật, đầy đủ có thể so với thí thần thuật chiêu số. Cùng huyễn ngân chỉ một cái tầng thứ, long tinh ngân tuy nhiên tâm hỉ, thế nhưng là cũng trở nên đau đầu. Cái này bí thuật cũng không tốt tu luyện. Long tinh ngân hít khẩu khí, còn tốt có thời gian 3 năm, hẳn là có thể đủ bả những này đồ vật nắm giữ không kém bao nhiêu đâu. Long tinh ngân không có lãng phí thời gian, chỉ thấy phía trước lục đạo luân hồi bàn đang xoay tròn, hóa thành một cái lỗ đen. Đem Long Tinh Ngân hút vào. Long Tinh Ngân đi tới cái này luân hồi thần hoàng chuẩn bị bí cảnh bên trong. Bắt đầu tu luyện. Long Tinh Ngân lẳng lặng địa tiến vào lục đạo luân hồi bàn bên trong tu luyện. Thời gian liền một tí tẹo như thế đi qua. Kỳ Dạ đứng tại một cái kim bích đường hoàng trong đại điện không ngừng dạo bước. Thần sắc sốt ruột. Ở một bên Hạ Văn Mạt cùng Hoàng Vũ Phỉ cũng là trao mày. Đột nhiên bên ngoài tới một cái bóng dáng. Kỳ Dạ mau tới trước hai bước nghênh đón, nhìn lấy người này biểu lộ dễ nhìn không ít, mau nói, có không có tin tức? Thánh tử, còn không có Long Tinh Ngân thánh tử tin tức. Kỳ Dạ nghe xong sắc mặt đại biến, đẩy ra trước mặt người kia, trên người khí thế tại bạo phát, trong đại điện tràn ngập cảm giác bị đè nén. Hạ Văn Mạt thấy thế mau tới trước đè lại Kỳ Dạ, kéo hắn một cái. Thế nhưng là Kỳ Dạ lại hơi vung tay đem Hạ Văn Mạt hất ra. Hướng về bên ngoài mà đi. Cái này lúc, Hoàng Vũ Phỉ xông tới. Một phát bắt được Kỳ Dạ cánh tay phải. Hạ Văn Mạt tiến lên bắt lấy Kỳ Dạ cánh tay trái. Ngăn lại Kỳ Dạ động tác. Kỳ Dạ, ngươi tỉnh táo một điểm. Ngươi bây giờ ra ngoài có thể có làm được cái gì? Hoàng Vũ Phỉ nhìn lấy Kỳ Dạ muốn phản kháng. Tranh thủ thời gian gia tăng trong tay lực lượng. Vũ Phỉ, ngươi để ta làm sao tỉnh táo? Cái này đều đã 3 tháng. 3 tháng, Kỳ Dạ trên hai tay lóe ra phù văn, muốn đem hai người trấn khai. Ngươi trước tỉnh táo, khó nói chúng ta liền không nóng này sao được. Ngươi nói ngươi hiện tại coi như đi vào thì có ích lợi gì? Chịu chết sao? Hạ Văn Mạt trên cánh tay quấn quanh lấy màu vàng kim năng lượng. Cùng Hoàng Vũ Phỉ cùng một chỗ khống chế lại Kỳ Dạ. Tinh Ngân, đó là Tinh Ngân A. Đó là huynh đệ của ta Tinh Ngân A. Kỳ Dạ hô to, ngữ khí đều có chút nghẹn ngào. Mặt mũi đều bóp méo. Hắn tâm lý không thoải mái. Ta biết, hắn cũng là chúng ta bằng hữu bạn. Nửa năm trước ta liền quen biết hắn. Hắn đã cứu mệnh của ta. Ta lo lắng hơn. Hoàng Vũ Phỉ trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm. Hai tay không tự giác dùng lực. Nàng lo lắng trong lòng không thể so với bất luận kẻ nào ít. Thậm chí nhiều hơn. Kỳ Dạ ngươi trước cho ta hảo hảo ngồi xuống. Không có tin tức không đại biểu Tinh Ngân liền chết. Hạ Văn Mạt trong lòng cũng 10 phần khó chịu. Nàng lại làm sao không lo lắng đâu. Long Tinh Ngân thế nhưng là ngoại trừ Kỳ Dạ bên ngoài nàng vì số không nhiều bằng hữu bạn. Đều là lỗi của ta. Nếu như làm lúc ta yêu cầu rời đi liền tốt. Ta không nên tán thành đi mạo hiểm. Kỳ Dạ chán trường ngồi trên ghế. Thần sắc có chút kết thúc. Cùng trước đó cái kia cường thế thánh tử tưởng như hai người. Chúng ta thật sự là hỗn đản. Vào lúc đó vậy mà rời đi. Hoàng Vũ Phỉ siết chặt quyền đầu. Não hối hận vỗ chính mình đầu. Nàng tại hận chính mình. Hận chính mình yếu nhỏ. Không. Tinh Ngân không muốn xem chúng ta xảy ra chuyện. Chúng ta có thể trở về mới xứng đáng của hắn một phen dụng tâm. Hạ Văn Mạt trong mắt lộ ra lấy bi. Thương, nhưng mà bình thường không thế nào thích nói chuyện nàng. Lại ở thời điểm này đảm nhiệm như thế một vai. Tới dỗ dành hai người. Bởi vì nàng biết rõ. Nếu như nàng cũng như thế tiêu cực. Liền thật sự có lỗi với Long Tinh Ngân một phen tâm tư. Cho nên Hạ Văn Mạt cố nén nội tâm đau buồn, cắn răng an ủi hai người. Một bên Phượng Dịch Thanh hít khẩu khí, trong lòng có chút phiền muộn. Không nghĩ tới Long Tinh Ngân tại mấy người trong lòng trọng yếu như vậy. Kỳ Dạ cái này bình thường tâm cao khí ngạo, cường thế vô cùng gia hỏa, vậy mà lại vì Long Tinh Ngân như thế thương tâm. Thân là một đời thánh tử, vậy mà cũng sẽ toát ra loại vẻ mặt này. Nhất làm cho Phượng Dịch Thanh ngoài ý muốn chính là của hắn muội muội. Hắn muội muội cao ngạo hắn nhưng là rất rõ ràng, có thể vào nàng mắt thật đúng là không nhiều. Đông đảo sinh con sinh nữ bên trong, tuy nhiên nàng không phải mạnh nhất, dù cho ngày đó bại bởi Vương Bá Thiên, cũng không có coi trọng hắn. Nếu không phải là bởi vì chính mình là nàng ca ca, đoán chừng cũng sẽ không phản ứng chính mình đi. Đặc biệt là tìm về Bảo Ngọc về sau, trưởng thành càng thêm khủng bố. Không nghĩ tới sẽ vì Long Tinh Ngân cái này vậy thương tâm. Chỉ sợ liền chính nàng cũng không biết rõ. Nàng khả năng thích Long Tinh Ngân đi. Ngay tại mấy người suy nghĩ lung tung thời điểm, một cái bóng dáng đi tiến đến, cắt ngang mấy người. Là Phượng Hoàng Hoàng chủ, các ngươi đều làm tốt. Thân là thánh tử thánh nữ liền điểm ấy sức thừa nhận đều không có. Long Tinh Ngân còn chưa chết. Phượng Hoàng Hoàng chủ nhìn ba người cái này vậy, biết rõ mấy người cảm tình xác thực rất tốt, phất phất tay ra hiệu mấy người ngồi xuống. Cái gì? Tinh Ngân có tin tức? Mấy người vèo một tiếng đứng lên, ngạc nhiên nhìn lấy Phượng Hoàng Hoàng chủ, cùng lúc hô nói. Mặc dù không có Long Tinh Ngân tin tức, thế nhưng là có thể xác nhận là Long Tinh Ngân còn chưa chết. Có ý tứ gì? Kỳ Dạ nghi ngờ hỏi. Long Tinh Ngân hẳn là còn ở Mê Tình Hải, bất quá nhưng không có nguy hiểm. Ta liên hệ một chút Long gia, thân là gia tộc trọng yếu thế hệ sau, cũng sẽ ở gia tộc lưu lại hồn đăng. Long gia cái kia một bên truyền đến tin tức, nói Long Tinh Ngân hồn đăng cũng không có cái gì dị dạng. Hồn hỏa thiêu đốt rất tốt. Cái này nói rõ Long Tinh Ngân rất an toàn. Phượng Hoàng Hoàng chủ nhìn lấy mấy người ánh mắt, trong lòng thở dài. Từng bao nhiêu lúc hắn cũng có như thế một đám bằng hữu bạn. Đáng tiếc, Kỳ Dạ, Hạ Văn Mạt cùng Hoàng Vũ Phỉ sau khi nghe xong, nới lỏng khẩu khí. Vậy mà quên còn có như thế một cái biện pháp. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Long Tinh Ngân nếu không còn chuyện gì tin tưởng rất nhanh sẽ ra tới. Chắc là ở bên trong có cái gì kỳ ngộ. Hoàng Vũ Phỉ nghe xong, nghĩ nghĩ, thật là có khả năng này. Dù sao trước đó ngăn trở cái kia đầu lâu đồ vật chính là đến từ Long Tinh Ngân. Kỳ Dạ cũng nghĩ đến điểm này. Đối với Hoàng Vũ Phỉ cùng Hạ Văn Mạt điểm một cái đầu, trong mắt lo lắng ít đi không ít. Ta đã phái người tại Mê Tình Hải bên ngoài thủ hộ lấy. Vừa có động tĩnh liền sẽ biết. Bất quá còn có một chuyện khác tương đối khó giải quyết. Phượng Hoàng Hoàng chủ ngữ khí có chút nghiêm túc. Xem ra hẳn không phải là cái gì việc nhỏ. Kỳ Dạ nghi hoặc nhìn hắn. Chờ đợi hắn. Các ngươi tại Mê Tình Hải đạt được tạo hóa sự tình bị người bộc lộ ra đi. Đặc biệt là Long Tinh Ngân. Hắn đạt được thần dược tin tức cũng bị thế nhân biết. Một khi hắn đi ra sẽ rất nguy hiểm. Trong đó còn có các ngươi. Hắn đạt được thần dược tin tức làm sao lại truyền tới đâu? Làm lúc hẳn là không người biết rõ. Kỳ Dạ không có để ý bọn hắn sự tình. Hắn hiện tại quan tâm là Long Tinh Ngân. Không, có lưu ảnh thạch. Bên trong hình ảnh chính là Long Tinh Ngân hái trung ương ngũ hành quả hình ảnh. Còn có cùng thủy mộc hoa đại chiến hình ảnh. Hắn giết nước động mộc hoa tin tức cũng truyền ra. Ngoài, ngũ hành tộc thế nhưng là rất đoàn kết. Tuy nhiên bên trong có mâu thuẫn. Tuy nhiên lại nhất trí đối ngoại. Các ngươi mấy ngày nay một mực đang quan tâm Long Tinh Ngân sinh tử. Kỳ thực ở bên ngoài, những người khác cũng không có cho rằng Long Tinh Ngân chết rồi. Cái gì? Làm sao lại thế? Còn có Tinh Ngân cũng không có giết nước động mộc hoa. Thủy Mộc Hoa là chết tại một cái người thần bí trong tay. Hoàng Vũ Phỉ biến sắc, biết là có người hãm hại Long Tinh Ngân, hẳn là Tàn Ngọc Diệp làm. Gia hỏa này thật sự là muốn chết. Kỳ Dạ trên mặt nộ khí, phận âm thanh nói, có thể ghi chép bên dưới đây hết thảy hẳn là chỉ có Tàn Ngọc Diệp cùng cái kia người thần bí. Không cần nghĩ khẳng định là Tàn Ngọc Diệp, có phải thật vậy hay không không ai nói rõ được. Trong tấm hình có Long Tinh Ngân trọng thương Thủy Mộc Hoa tràng cảnh. mà lại ngũ hành tộc thủy mộc hoa hồn đăng đã diệt. Khó nói bọn hắn còn muốn đối với Long Tinh, Ngân xuất thủ. Ngũ hành tộc mặc dù là thần đạo thế lực bên dưới mạnh nhất thực lực, nhưng là cùng Long gia còn kém xa lắm đi. Hạ Văn Mạt hừ lạnh một tiếng, không có bà cái gọi là ngũ hành tộc để ở trong mắt. Ngũ hành tộc, ta Phượng Tê Lâm đều có thể diệt hắn, không cần phải nói Long gia. Ngũ hành tộc sẽ không xuất thủ, nhưng là giữa đồng bối xuất thủ, nếu như bị đối phương giết chết lời nói, Long gia là sẽ không xuất thủ. Phượng Hoàng Hoàng chủ cười lạnh, ngũ hành tộc tuy mạnh, thế nhưng là tại thần đạo thế lực trong mắt coi như không được cái gì. Giữa đồng bối, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Hoàng Vũ Phỉ bá khí nói, cái này là thánh nữ, nam tự mạnh nhất thánh nữ Hoàng Vũ Phỉ, không cần chờ Long Tinh Ngân, ta hiện tại liền đi, chờ hắn trở về cho đặc biệt một kinh hỉ. Kỳ Dạ càng thêm bá khí, đứng dậy. Muốn xuất thủ tại Long Tinh Ngân đi ra trước đó đem đối phương toàn bộ xử lý. Kỳ Dạ, người ngồi trước dưới. Việc này chờ Long Tinh Ngân đi ra lại nói. Người chẳng lẽ còn sợ hãi Tinh Ngân đánh bất quá đối phương à? Hạ Văn Mạt giữ chặt Kỳ Dạ. Tuy nhiên nàng không có hai người như thế bá khí, nhưng lại đối với Long Tinh Ngân tràn đầy lòng tin. Kỳ Dạ, Vũ Phỉ, Hạ Văn Mạt nói đến đúng. Các ngươi lần này không thể xuất thủ, cũng không ra được tay. Ngũ hành tộc liên hợp Kim Bằng Nhai cùng Khiếu Thiên Cốc còn có đông đảo vương tộc, hướng Kỳ Lân Sơn cùng Phượng Tê Lâm tạo áp lực. Tuy nhiên chúng ta không sợ hắn, nhưng là đây cũng là không cần thiết tranh đấu. Chúng ta đạt thành một cái hiệp nghị, không thể đem Long Tinh Ngân phù hộ tại trong gia tộc. Các ngươi cũng không thể xuất thủ, làm điều kiện. Kim Bằng Nhai cùng Khiếu Thiên Cốc lần này mặc người cũng không thể nhúng tay. Nói cách khác mấy, người các ngươi cùng Bằng Trình mấy người cũng không thể xuất thủ. Phượng Dịch Thanh mắt thấy ba người, mở miệng nói. Cái gì, khó nói ta Kỳ Lân Sơn, Phượng Tê Lâm, còn sợ bọn họ không thành. Kỳ Dạ ba người cũng không phải tốt người có tính khí. Lúc này giận dữ. Sự tình không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Long Tinh Ngân là nhân tộc. Phượng Dịch Thanh không để ý đến mấy người phẫn nộ, nhấp một ngụm trà nhẹ giọng nói. Ha ha, Bằng Trình mấy người không ra tay à? Chính là không biết rõ những người còn lại có đủ hay không Tinh Ngân giết. Kỳ Dạ cười lạnh, ngồi xuống. Đối với Long Tinh Ngân an nguy cũng không có cái gì lo lắng, ngược lại lòng tin mười phần. Đáng tiếc, để Bằng Trình mấy người trốn khỏi cái này một kiếp. Hoàng Vũ Phỉ cũng ngồi xuống, nhếch miệng, tựa hồ tại vì Bằng Trình mấy người không có xuất thủ cảm thấy tiếc nuối. Tại sao có thể dạng này, lại cho tên kia một cái ra danh tiếng cơ hội, còn đem chúng ta cho phiết hạ. Hạ Văn Mạt rất có tiếc nuối nói rằng, tựa hồ chỉ quan tâm Long Tinh Ngân lại phải đại xuất danh tiếng sự tình. Phượng Dịch Thanh giật giật góc miệng, có chút im lặng nhìn lấy ba người. Tuy nhiên đối với Long Tinh Ngân có lòng tin, cũng không thể như thế nói khoác đi. Ngũ hành tộc thế hệ này có mấy cái thực lực không tệ, cũng không so Vũ Phỉ yếu bao nhiêu. Phượng Dịch Thanh cười cười, vẫn là mở miệng nhắc nhở một chút mạnh miệng mấy người. Đại ca, khó nói ngươi lại xuất thủ. Biết rõ Phong Dịch Thanh tính tình Hoàng Vũ Phỉ, nghiêng nghiêng đầu, nhiều hứng thú hỏi. Nóng lòng không đợi được, kết quả có chút thất vọng. Phượng Dịch Thanh thất vọng nói rằng, Dịch Thanh, ngũ hành tộc nghe nói thế hệ này có một vị cấp độ thánh tử nhân vật, chỉ bất quá một mực không có xuất quan, cũng không so ngươi yếu. Phượng Hoàng Hoàng chủ nhìn lấy đài bên dưới mấy người kia tại toàn bộ vũ trụ đều là nhất có thiên phú mấy người. Bốn người ăn ý hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Hiển nhiên không có bà câu nói này đặt ở tâm lý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.